ôm lấy ta nam nhân. Chương 61, đến mặt thế. Góc truyện audio.com. Cố Bạch đi theo nam nhân ra câu lạc bộ đêm, liền ngồi lên một chiếc Land Rover. Tò mò quan sát đến chung quanh hoàn cảnh cùng người, hắn xác định lần này nam nhân thân phận rất có thể đồng dạng thập phần tôn quý, hơn nữa rất có thể vẫn là cái loại này đề cập hắc đạo. Đã làm thật nhiều thứ nhiệm vụ, hắn cũng không phải bình thường thiếu niên, từ nam nhân bên người này đó bảo tiêu trên người khí thế cùng ánh mắt liền có thể nhìn ra tới, những người này tuyệt đối là trên đường hỗn. Bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt luân hồi lúc sau chính là người xa lạ, hơn nữa nam nhân giữa mày có lưỡng đạo thật sâu khe rãnh, loại này tướng mạo ngày thường tuyệt đối là cái nghiêm túc lạnh nhạt người, không giống phía trước những cái đó, thân phận như vậy hảo tiếp. Cẩn, cho nên lên xe sau, trừ bỏ đông nhìn xem tây nhìn một cách, Cố Bạch không nói gì, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sau, bất quá đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm nam nhân xem, tâm tình thực hảo, mặt lộ vẻ mỉm cười, nam nhân mặc kệ biến thành bộ dáng gì, trên người hơi thở đều như vậy hấp dẫn người. Như thế không chút nào che giấu ánh mắt nam nhân tự nhiên cảm giác được có điểm không được tự nhiên, nhưng thoáng nhìn trên mặt hắn mỉm cười lại cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa đáng, giống như thuận miệng vừa hỏi. Gọi là gì, đối phương chỉ là nhẹ nhàng phun ra ba chữ, nhưng kia quanh thân khí thế lại dị thường cường thịnh. Tô Dục, ta kêu Tô Dục, năm nay 16 tuổi, ba mẹ chết sớm, cô nhi viện ra tới. Nam nhân vừa ra thanh nhi, Cố Bạch tức khắc ánh mắt sáng lên, cả người đều tinh thần lên, ngưỡng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Thủy nhuận đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm, lập tức bắt đầu đào cây đậu giống nhau giới thiệu chính mình. Nói xong hắn liền ảo não lên, thầm mắng một câu chính mình đầu óc như thế nào bỗng nhiên liền bổn, một hơi nói xong, còn làm đối phương như thế nào có vấn đề tiếp tục hỏi hắn liệu a, bất quá này cũng không thể trách hắn, ai kêu vừa tiến vào nhiệm vụ liền gặp được đối phương, lại lần nữa chứng thực thần bí chủ nhân đáp ứng hắn nói, về sau mỗi cái thế giới hắn thật sự đều có thể gặp được nam nhân, tin tức này thật sự quá làm hắn hưng phấn vui vẻ. Ảo não xong lúc sau, Cố Bạch vẫn là nhịn không được vui vẻ nói chuyện. Đại ca, ta là bị người lừa bán đi, ngươi đã cứu ta, ta nên như thế nào gọi ngươi đó? Ta sẽ báo đáp ngươi. Cố Bạch trên mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền, nhếch miệng cười đến ngọt nị, nam nhân nhìn trong lòng sung sướng, nhưng vẫn là mặt vô biểu tình nhướng mày hỏi. Ngươi tưởng như thế nào báo đáp, lấy thân báo đáp ngươi cảm thấy thế nào? Cố Bạch không chút nghĩ ngợi phải trả lời, có điểm chờ đợi lại có điểm vui mừng vội vàng ánh mắt làm nam nhân có loại bị hấp dẫn đến cảm giác khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Trong xe bảo tiêu nghe được cũng nhịn không được buồn cười, xem ra lại là một cái muốn ôm lão bản đùi, bất quá thiếu niên này có phải hay không cũng quá ngốc điểm nhi, như vậy rõ ràng đưa tới cửa liền như vậy xác định bọn họ lão bản sẽ thu. Nhìn không ra tới lão bản là cá tính lãnh đạm sao? Quả nhiên, nam nhân cũng không có dễ dàng đáp ứng, nhìn chằm chằm hắn nhàn nhạt nói. Hướng ta lấy thân báo đáp người rất nhiều, ta không lưu vô dụng người, hiểu? Không, sẽ không, ta rất hữu dụng, ta sẽ rất nhiều đồ vật, một chốc nói không xong, tóm lại đem ta lưu tại bên người, ngươi khẳng định sẽ không hối hận. Vừa nghe này giống như ở cự tuyệt nói, Cố Bạch nóng vội, chạy nhanh tiếp tục trả lời. Nam nhân thân phận thoạt nhìn rất cao, nếu không bắt lấy cơ hội này lưu tại nam nhân bên người, một khi tách ra hắn sợ là liền không hảo lại tiếp cận đối phương. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu cực lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Đại ca, ngươi liền thu ta đi, ta thật sự rất hữu dụng, ta có thể giúp ngươi ấm giường, đương ngươi bảo tiêu, giúp ngươi làm việc nhi, chỉ cần làm ta lưu tại bên cạnh ngươi, làm gì đều được. Lại nói ngươi vừa rồi dẫn ta đi, liền tính không tiêu tiền cũng muốn hoa tình nhân đi, liền như vậy thả ta đi, rất đáng tiếc a, nam nhân vẫn là không nói. Gì, ngồi ở trước tòa bảo tiêu nghe đến đó thật sự nhịn không được cười lên tiếng nhi, nghiêng đầu trở về chiều hắn nói. Liền ngươi này tay nhỏ chân nhỏ nhi còn đương chúng ta lão bản bảo tiêu. Tiểu bằng hữu, ngươi biết chúng ta lão bản là làm gì đó sao? Giúp chúng ta lão bản làm việc nhi, là muốn gặp huyết, thấy huyết biết cái gì ý tứ sao? Chính là giết người, kia bảo tiêu làm ra một cái khoa trương lại hung ác biểu tình, xứng với hắn vốn là có chút hung lệ diện mạo, người thường tuyệt đối sẽ bị dọa sợ. Giết người bất quá đầu chỉa xuống đất, không có khó không, đại ca ta sẽ giết người còn sẽ làm nhân sinh không bằng chết giết người, ngươi yên tâm ta không tam quan không hạn quý, về sau chỉ cần ngươi làm ta làm sự tình ta tuyệt đối hoàn thành. Cố Bạch vừa nghe vui vẻ, hắn vốn dĩ trời sinh tính kỳ thật liền. Cực kỳ đạm mạc nhìn như có tình kỳ thật trừ bỏ chính mình để ý đồ vật hắn thập phần lãnh tình càng miễn bàn làm lâu như vậy nhiệm vụ, giết người với hắn mà nói cũng không phải nan đề. Kia một chút đều không có bị dọa đến bộ dáng nhưng thật ra làm bảo tiêu có chút ngoài ý muốn, còn giết người bất quá đầu chỉa xuống đất đâu tiểu hài tử khoác lác công phu học không tồi a ta không khoác lác về sau luôn có ta biểu hiện cơ hội, đảo khi ngươi lại xem đó là còn có, không cần kêu ta tiểu hài tử ta đã 16. Hắn nhíu mày, một bên chiều kia bảo tiêu nghiêm túc sửa đúng, một bên đứng dậy ngồi xổm nam nhân bên người, dọc theo hắn cẳng chân một tấc hướng lên trên lấy lòng mát xa, ánh mắt mong đợi tiếp tục chân chó biểu hiện. Đại ca, ngươi xem ta ấn đến thoải mái không? Ngươi liền lưu lại ta đi, ta là cái cô nhi, không nhà để về cứu người cứu rốt cuộc ta không cần tiền lương, ngươi quản ta ăn uống là được thực có lời. Thiếu niên biểu tình thật sự quá đáng thương, chàng đáng thương nam nhân đã từng gặp qua không ít nhưng làm hắn mềm lòng lại trước nay không có, duy độc giờ phút này, hắn xưa nay lãnh ngạnh tâm tạo nên gợn sóng. Nhìn chằm chằm cặp kia thuộc về thiếu niên non mềm tay ở chính mình trên đùi vuốt ve, hắn trong lòng thế nhưng chậm rãi dâng lên khỉ niệm đương đối phương ấn đến hắn đùi căn khi, hạ bụng bốc cháy lên một đoàn liệt hỏa. Đúng lúc này, bên ngoài không biết xuất hiện tình huống như thế nào, xe bỗng nhiên phanh lại, Cố Bạch đột nhiên một đầu đụng vào nam nhân trên người, miệng còn hảo xảo bất xảo còn đụng vào đối phương đũng quần thượng. Thoáng chốc nam nhân nào đó bộ vị liền lấy mắt. Thường chứng kiến tốc độ cổ lên, Cố Bạch thân là đương sự tức khắc liền phát hiện, sau đó nhịn không được vui sướng nở nụ cười, nam nhân vẫn là bộ dáng cũ, một liêu liền hiện nguyên hình. Bất quá đối phương thực mau liền phản ứng lại đây, kêu lên một tiếng, vội vàng đem hắn kéo tới che giấu rất khác thường sau, mới tiếng nói khàn khàn dò hỏi. Phát cái gì chuyện gì nhi? Lão bản, phía trước vây quanh rất nhiều người, lộ toàn lấp kín, ta đi xuống nhìn xem. Hậu tòa chỉ có hắn cùng Cố Bạch hai người, Bảo Tiêu cũng không có chú ý tới vừa rồi nháy mắt phát sinh sự tình, nghe được dò hỏi vội vàng đáp một tiếng xuống xe đi xem xét. Vài phút lúc sau, cái kia Bảo Tiêu liền che lại tay đã trở lại, quần áo trên tay toàn nhiễm vết máu, trên mặt tràn đầy đen đùi chi sắc ảo não báo cáo. Mẹ nó thật là quá mốc, lão bản, là cái, có bệnh chó dại kẻ điên, ở trên phố phát bệnh nơi nơi cắn người, bị thương người không nói còn nháo ra một hồi tai nạn xe cộ, con đường này xem như toàn lấp kín, chúng ta đến đường vòng mới được tê, lão tử thịt đều bị cắn rớt một khối, đau chết lão tử. Kia Bảo Tiêu một bên oán giận nói một bên từ trong xe lấy ra một cái hòm thuốc bắt đầu băng bó miệng vết thương, làm bọn họ này hành, mấy thứ này tùy thời tùy chỗ đều đến bị. Cố Bạch ở Bảo Tiêu một hồi tới đồng thời liền chú ý tới hắn miệng vết thương, vừa rồi còn cười vui sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia máu chảy đầm đìa thủ đoạn. Kia Bảo Tiêu bị cắn thật sự lợi hại, trên cổ tay thì thiếu một khối to, máu tươi đầm đìa đều có thể thấy bên trong xương cốt. Nhưng này không phải hắn chú ý trọng điểm, hắn chú ý trọng điểm là đối phương miệng vết thương thường ẩn ẩn ở ăn mòn miệng vết thương huyết nhục hắc khí. Làm đã từng ở yêu ma thế giới ngốc quá hắn đối loại này hắc khí thật sự quá quen thuộc, này rõ ràng chính là nào đó yêu ma trên người đồ vật, càng chuẩn xác điểm tới nói, loại này hắc khí càng thiên hướng với ma, chỉ có ma khí tài năng có ăn mòn tính. Nghĩ đến đây, Cố Bạch đột nhiên tiến đến cửa sổ trước mặt hướng bên ngoài đi xem. Chỉ thấy bên ngoài rối loạn còn tại tiếp tục, Bảo Tiêu trong miệng kẻ điên là cái tuổi trẻ nam nhân, trên người quần áo đều bị xé rách đầy người vết máu miệng vết thương. Đối phương trong miệng từng tiếng giống quái vật gầm nhẹ, sắc mặt xanh trắng, cùng điên rồi giống nhau không ngừng công kích người chung quanh, tóm được ai liền cắn ai, không hề lý trí, ước chừng tới 5-6 cái cảnh sát mới đưa hắn bắt lấy. Cố Bạch gắt gao nhìn chằm chằm người nọ bộ dáng, cùng với trên người ẩn ẩn để lộ ra tới hắc khí, trái tim kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch. Nơi này như thế nào sẽ có ma khí? Không có khả năng, ở cái này linh khí thiếu thốn hiện đại kiến quốc sau yêu đều không chuẩn thành tinh, như thế nào sẽ có như vậy hung hãn ma khí? Hắc tiểu tử, dọa tới rồi đi, chập chập chập liền điểm này nhi huyết liền dọa tới rồi, vừa rồi còn nói mạnh miệng, ha ha ha ha. Kia Bảo Tiêu nhìn đến Cố Bạch có chút trắng bệch sắc mặt hắc hắc chê cười lên. Cố Bạch bị thanh âm này cấp kéo lại, không có để ý hắn trêu đùa, mà là tâm tình ngưng trọng nhìn hắn trên người hắc khí. Loại này ma khí không phải người bình thường có thể thấy, hắn hiện tại thân thể này tuy rằng không có tu luyện quá, nhưng hắn linh hồn đã ở mỗi lần nhiệm vụ chung trở nên phi thường cường đại, đặc biệt là lần trước cắn nuốt quá một hệ thống năng lượng sau, linh hồn của hắn đã so trước kia cường đại rồi rất nhiều. Ở người thường trong mắt đối phương thực bình thường miệng vết thương, ở trong mắt hắn lại ẩn ẩn tản ra từng đợt hắc sắc ma khí, hơn nữa theo thời gian gia tăng từng bước tăng thêm. Thực hiển nhiên, cái này Bảo Tiêu đã bị ma khí cảm nhiễm ăn mòn, nhiều nhất ngày mai buổi sáng, hắn liền sẽ bị ma khí hoàn toàn cắn nuốt, biến thành một khối bị ma khí khống chế ma binh, lại thông tục điểm giảng, chính là điện ảnh bên trong thường diễn tang thi. Có đau sao? Cố Bạch một bên sắc mặt ngưng trọng dò hỏi, một bên nhanh chóng ở trong xe bắt đầu tìm kiếm đồ vật. Ngươi làm cái gì? Cầm đau làm gì? Kia Bảo Tiêu vừa thấy Cố Bạch ở trong xe. Tìm kiếm lên tức khắc mở miệng, phía trước tài xế cùng vẫn luôn trang trầm ổn nam nhân cũng chiều hắn nhìn qua. chú ý tới Cố Bạch cũng không phải lung tung tìm kiếm, ngược lại rất có kinh nghiệm, rất có quy luật ở bên trong xe sờ soạng, hơn nữa thực mau chuẩn xác không có lầm liền tìm ra mấy cái che giấu súng ống cùng chủy đao, mấy người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Mấy thứ này tàng đến hảo, không phải trong nghề người căn bản tìm không ra tới, thiếu niên này thế nhưng như thế thuần thục. Cố Bạch giờ phút này căn bản quản không được mọi người biểu tình, tìm được chủy đao lúc sau, lập tức chiều Bảo Tiêu ngưng thanh nói, đem ngươi bàn tay lại đây. Sở Trường làm gì? Bảo Tiêu bản năng cảm giác được không tốt, cứu ngươi mệnh, ngưng vừa nói xong, Cố Bạch không hề vô nghĩa, trực tiếp liền đem kia Bảo Tiêu tay bắt. Lấy, sau đó cũng khởi ngón tay ở hắn trên vai điểm vài cái huyệt đạo, không nói hai lời huy đao liền đem đối phương toàn bộ thủ đoạn chém. Hắn tư thế thuần thục huy đao mau chuẩn tàn nhẫn, chờ đến phế bỏ bàn tay rớt tới rồi xe trên mặt đất kia Bảo Tiêu mới phản ứng lại đây, tức khắc la hoảng lên. À, tay của ta, ngươi cái này tiểu tử thúi, thế nhưng chém lão tử tay, lão tử muốn giết ngươi, a, tay của ta. Chấm, kia Bảo Tiêu nhưng thật ra cái con người rắn giỏi, kêu về kêu, nhưng không khóc, sắc mặt thống khổ lại phẫn nộ muốn chiều Cố Bạch động thủ, lại bởi vì bị thương cùng chỗ ngồi che đậy, trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp bắt được Cố Bạch. Cố Bạch sớm đoán được hắn muốn động thủ, ở làm xong này đó nháy mắt liền lui trở về, xúc tới rồi nam nhân trong lòng ngực trốn đi, mới chiều hắn nói. Ngươi trước, đừng tức giận, ngươi nghe ta nói, ta là ở cứu ngươi mệnh, không chém này tay ngươi sống không quá ngày mai. Mẹ nó, ngươi mới sống không quá ngày mai. Tuy là kia Bảo Tiêu hàng năm ở vết đao thượng liếm huyết sống qua liền chết còn không sợ, nhưng mặc cho ai cứ như vậy không thể hiểu được bị chém một bàn tay đều bình tĩnh không xuống dưới, lại thấy Cố Bạch trốn đến chính mình lão bản trong lòng ngực kia Bảo Tiêu tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Cố Bạch biết hiện tại nói với hắn cái gì đều là vô dụng, những người này căn bản sẽ không tin tưởng hắn, một bên nỗ lực hướng nam nhân trong lòng ngực toàn, một bên ngẩng đầu giải thích. Đại ca, vừa rồi cắn hắn người nọ không phải cái gì bệnh chó dại kẻ điên, nếu không chém rớt hắn tay, hắn sẽ biến thành cùng cái kia kẻ điên giống nhau cái xác không hồn, hơn nữa hiện tại. Liền tính chém hắn tay cũng chỉ là nhất thời chi kế, còn cần mặt khác trị liệu mới có thể cứu hắn, chúng ta hiện tại trước tìm một cái an tĩnh địa phương, chuẩn bị một ít đồ vật, đến lúc đó các ngươi liền biết ta không gạt người. Tí, bệnh gì yêu cầu chém tay chỉ, đường lão tử không đọc quá thư đâu, ngươi tên tiểu tử thúi này, lão tử nhất định phải làm thịt ngươi. Hắn không nói lời này còn hảo, vừa nói kia Bảo Tiêu càng khí, liền tính cắn hắn không phải bệnh chó dại người là mặt khác có bệnh truyền nhiễm, cũng không cần phải chém tay a, đi bệnh viện đánh cái vắc. Xin phòng bệnh là được, vừa rồi thế nhưng không thấy ra tới tiểu tử này là cái tàn nhẫn đồ vật. Mắt thấy kia Bảo Tiêu lại nghĩ tới bắt chính mình, Cố Bạch hướng bên người nam nhân trước mặt trốn, đôi tay gắt gao ôm đối hắn eo, giơ lên. Đầu nhìn về phía nam nhân cầu cứu. Đại ca ta nói đều là thật sự, chúng ta đi trước, hắn này thương còn không có hảo, trì hoãn không được, đợi lát nữa ngươi liền biết ta có hay không nói dối. Kia ỉ lại cầu cứu bộ dáng làm Tiêu Lệ trái tim đều nhảy dựng lên, đối hắn hoàn toàn nhấc không nổi nửa điểm phòng bị. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài rối loạn đám người, ở cái kia cắn người kẻ điên trên người nhìn vài lần, mới trầm giọng nói. A Hổ trước đem miệng vết thương băng bó một chút, hồi khách sạn lại nói. Lão bản, này rõ ràng thiên hướng Cố Bạch thái độ làm kia Bảo Tiêu mở to hai mắt mặt lộ vẻ không thể tin tưởng chi sắc. Nhưng cũng biết nam nhân trước nay nói một không hai, chỉ phải oán hận chừng mắt nhìn Cố Bạch liếc mắt một cái sau đó ủy khuất chính mình chạy nhanh băng bó miệng. Vết thương cũng không chú ý tới chính mình miệng vết thương thế nhưng cũng chưa lưu nhiều ít huyết khác thường. Cố Bạch bị hắn chừng cũng không thèm để ý nhưng thật ra bởi vì nam nhân thiên giúp tâm tình thực hảo. Nếu không phải bởi vì này Bảo Tiêu là hắn nam nhân thuộc hạ, hắn mới sẽ không làm điều thừa cứu giúp tuy rằng thủ đoạn cực đoan điểm, nhưng vừa rồi tình huống nguy hiểm cho, nếu là lại vãn chẳng sợ một giây đồng hồ, người này liền thật cứu không được. Bất quá hắn cũng biết cùng những người này hiện tại là giải thích nói không thông, chờ đến lúc đó nhặt về mệnh người này tự nhiên liền biết lợi hại. Nhìn xem trên mặt đất đã bị ma khí ăn mòn ẩn ẩn tàn mát ra mùi hôi thối nhi đứt tay, hắn tâm càng thêm ngưng trọng lên. Cách chương.